Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 196 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cứ đợi cho đến khi trời tối đen, cuối cùng đám người Vạn Ly Tú và Long Vũ Sinh mới thu công. Gương mặt của từng người đều đỏ bừng. Bốn người Vạn Ly Tú và Long Vũ Sinh chỉ dựa vào đóa hoa sen nhỏ xíu đấy mà đã tăng tu vi của bản thân lên đến mức sắp đột phá hóa vân rồi. Hơn nữa còn đến mức sắp đột phá hóa vân chỉ sau khi áp chế được 9 lần. Đợi sau khi trở về, chỉ cần lắng động 3 tên đâm 7 ngày là đã có thể lập tức đột phá, nước chảy thành sông, không thành vấn đề. Nhưng điều khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy kinh ngạc vui mừng hơn còn nằm ở chỗ. Hắn nhìn thấy vẻ tràn đầy năng lượng trên mặt đám người Vạn Ly Tú, nhìn thấy khí cơ lâu dài. Đó không giống với nội tình uyên thâm, nền tảng vững chắc của việc tu vi có một bước tiến lớn. Mấy ông bạn lâu năm của mình này, trong khoảng thời gian sau khi xa cách với mình, đã tu luyện không tiếc bản thân. Chỉ thấy cái lợi trước mắt mà thúc ép bản thân, tu vi tất nhiên sẽ có phát triển lớn, hơn hẳn bạn cùng trang lứa, nhưng nội tình cơ bản của bản thân cũng tiêu hao quá mức. Nhất là Dư Mạc Ngôn và Lý Trường Minh trước đó còn tiêu hao mệnh nguyên vì bảo vệ cho Độc Cô Nhạn Nhi còn có Vũ Yên Nhi. Sau khi trải qua cơ duyên Kim Liên lần này, còn tẩm bổ thêm bổ thiên thạch, đã bồi bổ đầy đủ hao tổn trước đó, còn dư thêm chỗ trống. Xương cốt cá nhân cũng có tiến bộ, đã vượt qua cấp độ nhất địa chi tài. Cho dù vẫn chưa đến cấp tuyệt thế thiên kiêu, nhưng mà không cách xa lắm. Sau khi đám người đứng dậy, nhìn thấy Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long, thì đều hoan hô xông đến, ôm lấy hai người, đánh đánh phủi phủi. Là Vạn Ly Tú cũng không tránh tình nghi. Các người ít lôi kéo thân thiết với ta đi. Giao tình của chúng ta là một chuyện, thiếu nợ là một chuyện khác. Anh em thân thiết vẫn tính nợ rõ ràng. Mỗi người các ngươi sau khi trở về thì tất cả đều phải cố gắng kiếm tiền cho ta. Dám quên chuyện trả nợ thì ông đây sẽ đuổi đến nhà của các ngươi. Tả Tiểu Đa đau lòng, quay hàm run cầm cập, không ngừng lẩm bẩm. Đời này nhất định sẽ trả mà. Bốn người ha ha cười to. Buổi tối hôm đó, mọi người ăn một bữa cơm thịnh soạn. Tả Tiểu Niệm biết đó là thành viên chính trong đoàn đội của Tả Tiểu Đa ở cùng nhau, thế nên không tham gia cùng. Sau khi ăn cơm xong thì Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú đã rời đi trước. Bọn họ phải mau chóng quay trở về Cao Võ Vân Đoan, nói là có thể đột phá hóa vân bất cứ lúc nào. Dù sao vẫn cần một lần đột phá và củng cố nền tảng sau này, vẫn nên tiến hành càng nhanh càng tốt. Tạm biệt, chắc là phải gặp lại nhau trên chiến trường rồi. Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú đứng sóng vai nhau. Tả Tiểu Đa nhìn kỹ tướng mạo hai người. Hai người này đều không có nguy hiểm gì, vậy là gật đầu cười một tiếng. Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau trên chiến trường, không gặp không về. Vươn tay ném cho Vạn Ly Tú một cái nhẫn. Tặng quà cưới sớm cho hai người các ngươi. Tặng trước rồi nha, tới lúc cưới đừng có đòi hỏi nữa đó. Vạn Ly Tú nhận lấy nhẫn trong tay, đỏ mặt nói. Thứ đồ này đâu có tặng trước được, đến lúc đó chắc chắn là phải tặng thêm một phần nữa, nếu không tặng sẽ đăng báo chửi ngươi. Ôi mẹ ơi, không phải là tặng nhẫn như vậy chứ. Đi đây. Hai người vung tay phóng khoáng rời đi. Lý Trường Minh cũng phải trở về Cao Võ Long Hồn, tâm trạng của Vũ Yên Nhi cũng lộ ra thất vọng. Yên tâm đi, vợ của ngươi ta chăm sóc giúp cho ngươi. Ta chẳng lẽ ngươi không an tâm? Tả Tiểu Đa cười ha ha, lại bắt đầu chơi xấu. Vũ Yên Nhi đỏ bừng mặt, hờn dỗi không thôi, nhưng cũng chưa từng mở miệng phản bác. Lý Trường Minh cũng vô cùng xấu hổ, rất lâu sau vẫn không hề lên tiếng. Nhưng mà lớp cửa sổ giấy giữa hai người cuối cùng vẫn bị một câu nói của Tả Tiểu Đa chọc thủng. Lúc Lý Trường Minh rời đi, cả người đều thoải mái vui thích. Tả Tiểu Đa cũng tặng cho một cái nhẫn, nhướng nhướng mày. Lý Trường Minh hiểu ngầm trong lòng, nhìn thấy Vũ Yên Nhi không tiện chờ đợi nữa, đỏ bừng cả mặt trực tiếp trở về trường học, vậy là cũng đi theo. Nửa đường, Lý Trường Minh cười hi hi nói. Phúc lợi lão đại cho, để ta xem thử là thứ gì, rồi chia cho ngươi một nửa. Vũ Yên Nhi đỏ mặt. Ta không có thèm, lão đại của ngươi cho ngươi, thì liên quan gì đến ta đâu? Lý Trường Minh nói năng chính đáng. Ta muốn chịu trách nhiệm với ngươi. Vũ Yên Nhi xí một tiếng, đỏ mặt, đỏ luôn tới cổ. Wow! Lý Trường Minh kinh ngạc. Nhiều tinh hồn ngọc cực phẩm như vậy, nào, chia cho ngươi một nửa. Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi cũng chuẩn bị xuất phát quay trở lại Quan Đông. Chỉ có điều trước khi rời đi là bị Tả Tiểu Đa cản. Tướng mạo của hai người này bây giờ hắn càng nhìn càng thấy không hiểu. Phúc nạn trên mặt gắn bó với nhau, đầy rẫy ám khí. Có đến 90% tử khí, chỉ còn lại một chút cơ hội sống sót. Riêng loại tướng mạo lúc có lúc không như ẩn như hiện này, hoàn toàn khiến Tả Tiểu Đa khó có được kết luận. Không có cách nào đưa ra pháp môn tìm vận may tránh tai họa. Đợi chút, có thứ đồ này muốn đưa cho ngươi. Tả Tiểu Đa lấy ra hóa không thạch đưa cho Dư Mặc Ngôn. Thứ này là... Truyền âm với Dư Mặc Ngôn một lúc, đến cả những việc nên chú ý cũng nói rõ ràng tỉ mỉ một lượt. Lại có loại dị bảo như này sao? Hai mắt của Dư Mặc Ngôn phát sáng. Bảo thạch này đối với Dư Mặc Ngôn mà nói, thật sự là linh bảo có một không hai, như được tạo riêng cho hắn. Thứ Dư Mặc Ngôn cần nhất bây giờ chính là loại bảo vật như vậy. Nói thẳng ra là chỉ đợi Dư Mặc Ngôn đột phá hóa vân, cùng với sự hỗ trợ của viên đá này, thì chiến lực của hắn sẽ trực tiếp sánh được với Quy Huyền. Đường về, phải luôn cẩn thận. Tả Tiểu Đa cẩn thận dặn dò. Ngươi và vợ ngươi đều được ta thêm vào nhóm. Cứ cách hai ngày, bất luận là ngươi hay nàng, thì đều phải gửi tin nhắn cho ta. Tuyệt đối, không được quên. Dư Mặc Ngôn hít sâu một hơi. Tả lão đại, có phải sắp có chuyện gì xảy ra với bọn ta hay không? Không phải vì Dư Mặc Ngôn quá nhạy cảm, mà là vì những ví dụ có liên quan đến tướng pháp thần thông của Tả Tiểu Đa lúc xưa thật sự quá chấn động. Những người bên cạnh hắn như đám Lý Thành Long, Dư Mặc Ngôn đều đã tin tưởng không chút nghi ngờ. Bây giờ thấy Tả Tiểu Đa trước tiên tặng chí bảo, hơn nữa còn dặn dò rất nhiều, làm sao có thể không hiểu ra tình hình bản thân xảy ra vấn đề. Tả Tiểu Đa phiền não nói, lần này ta cũng khó lòng nhìn ra được lành dữ, không cách nào chỉ điểm được đường tìm vận may tránh tai họa cho ngươi. Nói chung là, lúc này tất cả đều lấy ổn thỏa làm trọng. Tướng mạo của các ngươi không ngừng thay đổi, đây là lần đầu ta gặp loại tình huống này. Vì vậy sau này ngươi có gặp phải bất cứ chuyện gì, hoặc là Nhạc Nhi tỷ gặp phải chuyện gì, thì việc đầu tiên là phải nói trên nhóm. Dư Mặc Ngôn nghiêm túc gật đầu. Ta nhớ rồi. Được rồi, cầm lấy cái nhẫn này, tranh thủ nâng cao tu vi đi. Được. Nói xong, Dư Mặc Ngôn nắm tay Độc Cô Nhạn Nhi rời đi. Tả Tiểu Đa khẽ thở dài. Ngay cả loại chí bảo như hóa không thạch rơi vào tay, mà cũng không thể khiến cho tướng mạo của Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi xuất hiện bất cứ thay đổi nào. Có thể thấy là sau này thật sự không thể đoán trước được, đã vượt quá phạm vi năng lực mà bản thân có thể ứng phó. Lý Thành Long đứng bên cạnh Tả Tiểu Đa, nhìn bóng lưng của Dư Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi chìm vào bóng tối, sau đó nói. Người nhìn thấy có chuyện sắp xảy ra sao? Tả Tiểu Đa hiếm thấy không còn vẻ mặt cười đùa hớn hở, nặng nề nói. Chỉ mong đừng xảy ra. Lần đầu tiên Lý Thành Long nhìn thấy sắc mặt của Tả Tiểu Đa nặng nề như vậy, không khỏi giật nảy mình, hắn cau mày nói. Vậy thì ta phải sắp xếp sớm một chút. Người có thể sắp đặt điều gì? Tả Tiểu Đa nghe vô cùng kinh ngạc, đến cả tướng pháp thần thông, lần nào cũng đúng của bản thân, vậy mà lần này cũng phải thất thủ. Mặc dù Lý Thành Long người thấy nhiều biết rộng, khôn ngoan hơn người, nhưng trên phương diện này liệu có thể giúp được gì? Rồi có thể sắp xếp được cái gì? Lão đại, người quên công ty của chúng ta rồi sao? Lý Thành Long càng kinh ngạc hơn. Lực lượng của đám phóng viên đó, há không phải là thám tử tuyệt vời nhất để thăm dò mọi việc hay sao? Ở đúng, mau chóng sắp xếp đi. Lời này của ngươi đánh thức người trong mộng như ta. Trong tay chúng ta vẫn còn có tài nguyên chất lượng tốt mà, sao lại không dùng chứ? Hiểu rồi. Trở về biệt thự, Tả Tiểu Đa nhìn thấy đèn phòng của Tả Tiểu Niệm vẫn còn sáng. Ta lên đó xem thử. Lý Thành Long gật gật đầu. Tả lão đại, đợi lúc ngươi có thời gian, ta muốn thảo luận với ngươi một chút việc. Vẻ mặt của Lý Thành Long rất là nghiêm túc. Tả Tiểu Đa cau mày. Là phương diện nào? Lý Thành Long do dự một lúc. Rất nhiều phương diện, tương lai, lĩnh vực người được chọn. Tả Tiểu Đa chần chừ một lúc rồi nói. Bây giờ nói những chuyện này có chút sớm rồi. Không sớm đâu. Lý Thành Long nói. Sau khi trải qua lần lịch luyện này, thực lực của chúng ta đã thành hình rồi. Tiếp sau nên tiến vào sàng lọc thứ tự. Tách lúa khỏi trấu càng sớm thì tương lai sẽ càng tốt hơn. Tả Tiểu Đa nghe cảm thấy rối loạn trong lòng, gãi gãi đầu. Ta biết rồi, nhưng mà hay là đợi ta suy nghĩ minh mẫn một chút đã. Được. Tả Tiểu Đa đi lên, còn Lý Thành Long trở về phòng mình. Trải qua lần rèn luyện này, mọi người đều có tịnh tiến riêng. Tuy nhiên, sau khi tịnh tiến, cuối cùng là phải lắng động một phen mới có thể đột phá hóa vân tốt hơn nữa. Mà thời điểm then chốt này thì cần một chút hòa hoãn, không nên lập tức đột phá sau khi đã quá kiệt sức. Mà thời kỳ hòa hoãn này đúng lúc có thể hóa giải khúc mắc vài khía cạnh của một vài chuyện. Bên này Lý Thành Long vừa về đến phòng là đã mở máy tính lên, lập tức nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của công ty Tả Soái gửi đến. Có liên quan đến hàng loạt phim điện ảnh và phim truyền hình của hiệu trưởng Thạch Vân Phong, đều đã quay phim xong hết rồi, hỏi thăm thủ tục phát sóng cuối cùng. Lý Thành Long đáp lại. Tất cả đều do các ngươi tự mình làm chủ, trừ khi công ty sinh tử tồn vong, nếu không thì không cần xin ý kiến. Bên kia đáp lại. Hiểu rồi. Sau đó Lý Thành Long bắt đầu liệt kê tên của mỗi người. Hắn hiểu ý của Tả Tiểu Đa. Mặc dù Tả Tiểu Đa đã ý thức được tương lai sẽ là một tập thể quyền lợi khổng lồ, nhưng mà hiện nay Tả Tiểu Đa lại không có lòng tin sẽ lãnh đạo tốt đoàn đội đó. Vậy nên Tả Tiểu Đa cũng cần phải bình tĩnh suy xét. Nhưng Lý Thành Long thì khác. Hắn biết cho dù Tả Tiểu Đa nghĩ như nào, nhưng đoàn thể này hiện nay đã thành hình rồi. Mặc kệ Tả Tiểu Đa có làm chức lão đại kia hay không, thì việc thành hình của đoàn thể này cũng sẽ không thuận theo ý nguyện lắc lư của lão đại. Thành thì cũng đã thành rồi. Điểm này cứ giống như đạt được quyền lực. Khi đám anh em đồng tâm hiệp lực quây quần, người phải đi con đường này. Lúc đó làm lão đại, người không được lựa chọn. Không đi con đường đó chính là thất bại. Đi là có thể đi được đến truyền kỳ muôn đời. Người đi hay là không đi? Đó giống như có rất nhiều người làm xí nghiệp lớn, tiền nhiều đến một mức độ nhất định. Bất cứ ai cũng đều cảm thấy lùi một bước thì cả đời này cũng đầy đủ rồi. Nhưng mà ngươi lùi được sao? Lý Thành Long chậm rãi viết ra tên của từng người một. Hắn viết rất chậm, mỗi khi viết ra một cái tên thì đều suy nghĩ hồi lâu. Cho dù đoàn thể thành hình rồi, thì Tả Tiểu Đa cũng chỉ là một ông chủ không quan tâm đến, thủ lĩnh tinh thần, còn làm việc mãi mãi là Lý Thành Long. Điểm này Lý Thành Long hiểu vô cùng thấu đáo. Còn mẹ nó, ta chính là mệnh quản gia mà. Tên của mỗi một người đều được thể hiện trên trang giấy trắng. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Cao Sảo Nhi, Hạng Sung. Mãi cho đến nhìn tên của Cao Sảo Nhi, Lý Thành Long không khỏi thở dài. Không thể không nói, theo dòng thời gian trôi qua, trọng lượng của Cao Sảo Nhi trong đoàn thể đã càng lúc càng nặng. Người con gái này thật sự quá thông minh, hơn nữa giả tâm của nàng không lớn, cũng có đủ tự mình biết mình. Người như vậy chính là dạng mà đoàn thể cần, thậm chí là không thể thiếu. Nếu như nàng có giả tâm, hoặc là không có đủ lòng tự mình biết mình, vậy đúng là phải nghĩ cách để loại trừ. May mà nàng có đủ sự thông minh. Mạnh Trường Quân, có thể sử dụng hay không đây? Lý Thành Long cau mày, sau đó bắt đầu thông báo nhiệm vụ. Điều tra bối cảnh gia đình, quan hệ xã hội, lịch sử nổi lên của gia tộc mỗi một bạn cùng lớp. Phần công việc này không có nhẹ, ta đúng thật là tự mình tìm việc cho mình mà, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lý Thành Long vừa than thở, vừa tràn trề hứng thú, thích thú mà làm. Trên miệng thì thở dài, nhưng trên thực tế thì lúc làm những việc đó lại thật sự tràn đầy thích thú, vô cùng vui vẻ. trong tất cả các đầu mối, tìm thấy thứ bản thân cần thiết nhất. Tiếp theo, khôi phục chân tướng của rất nhiều chuyện. Đó là chuyện vui vẻ nhất, có cảm giác đạt được thành tựu nhất. Mặc dù quá trình buồn tẻ, nhưng tiến hành từng bước, tiết lộ từng chút một. Mỗi một phát hiện đều là một loại tích lũy, cảm giác thành công, bất ngờ chồng chất lên nhau. Lý Thành Long bắt đầu làm việc. Tả Tiểu Đa lên lầu. Tả Tiểu Niệm đang cau mày trong phòng, dáng vẻ vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên. Niệm niệm mèo. Tả Tiểu Đa xông đến, vẻ mặt chảy nước bọt. Cậu Đát, đừng có lộn xộn. Tả Tiểu Niệm cau mày. Ta gửi tin nhắn cho cha mẹ, nhưng đến bây giờ còn chưa có trả lời. Gọi điện thoại cũng hiển thị không cách nào liên lạc được. Gọi video cũng không có phản ứng. Tả Tiểu Đa giật mình. Sau khi ta đi ra, cũng có lập tức gửi tin nhắn cho cha mẹ, để ta xem thử. Hằng lấy điện thoại ra nhìn, bất giác mếu máo. Cũng không có trả lời, sao lại như vậy chứ? Hai người không từ bỏ, tự mình cầm điện thoại, điên cuồng gọi một lượt. Vẫn không cách nào kết nối. Sau đó Tả Tiểu Đa bắt đầu lên mạng, tìm ra địa chỉ email của cha mẹ, thử hết tất cả các loại phương thức liên lạc. Nhưng bận rộn cả một lúc lâu, vẫn không có bất cứ tin nhắn phản hồi nào. Lúc này hai người đều đã hoang mang. Tả Tiểu Niệm càng hoang mang lo sợ. Hay là chúng ta trở về xem chút đi. Nhưng mà cha mẹ nói không cho chúng ta trở về. Trời ơi, đã là lúc nào rồi mà còn nghe lời bọn họ chứ? Bọn họ không để lại lời nào. Vậy bây giờ ta chính là chủ của cái nhà này. Người tuyệt đối phải nghe lời ta. Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ trở về xem thử. Được. Tả Tiểu Niệm không nói thêm lời nào, lập tức đứng dậy. Trong tiềm thức thì nàng rất muốn trở về, nhưng vẫn luôn muốn có một người giúp mình quyết định chủ ý, nói ra bằng lời. Bây giờ khi Tả Tiểu Đa vừa nói, Tả Tiểu Niệm lập tức có cảm giác nên trở về. Nếu như sau này cha mẹ có tức giận, đó cũng sẽ đánh cậu Đát trước, không có đánh ta. Nghĩ như vậy nên lập tức nhẹ nhõm cả người, suy nghĩ thông suốt. Biến thành hành động, nói đi là đi. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm cùng nhau vút lên trời cao, bay trở về thành Phượng Hoàng. Vào hơn một tháng trước, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình trở lại thành Phượng Hoàng. Hai người lại khảo sát xung quanh Tề Vương Mộ một lần nữa. Cuối cùng xác định, trong này đúng thật là không có bất cứ thứ gì. Lại trở về nhà, hai vợ chồng không lo lắng gì hết. Tĩnh tâm chuẩn bị công việc đột phá. Bây giờ tất cả mọi thứ đều đạt đến trạng thái nước chảy thành sông. Nhưng hai người luôn cảm thấy có việc gì đó vẫn chưa làm xong. Vậy nên lại kéo dài thêm vài ngày. Cuối cùng có một ngày, đột nhiên linh cảm như thủy triều, phúc tận trong lòng. Hai người rõ ràng nhận thấy có khí vận bất tận đổ xuống từ trời cao, đổ đầy bên trong cơ thể hai người. Đây giống như là thiên đạo chi lực. Hai người không thể biết được, đó là do Tả Tiểu Niệm đạt được lợi ích cực kỳ to lớn, phản hồi một phần khí vận lên người hai người. Nhưng lúc này lại đúng vào lúc điều kiện tốt nhất, hai vợ chồng lập tức trở về bên nhà cũ ở Phượng Vũ Gia Viên ở lúc đầu, bế quan, buông bỏ tất cả áp chế, tiến vào trong cảm ngộ chủ tâm. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy vào lúc tất cả linh khiếu của cơ thể đều đã mở ra. Một luồng khí vận mạnh mẽ từ trên trời đổ xuống, giống như không gốc vẫn cứ sinh sôi, cứ đến mà không có nguyên do. Nhiều khí vận như vậy, đương nhiên sẽ không thật sự đến mà không có lý do. Chính là lúc Tả Tiểu Đa đi ra từ không gian hỗn độn. Sau đó hai vợ chồng lại nhận được một lượng lớn đền đáp khí vận, cảm thấy tâm linh thanh tịnh. Chỉ trong vòng một giây là đã hoàn thành xong đột phá phản hư đại viên mãn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, không nói lời dư thừa nào. Linh hồn rời khỏi cơ thể, trong chớp mắt cũng không biết đã đi đâu. Còn lại thân thể của hai người vẫn lưu ở trong phòng, sinh động như thật. Chỉ giống như đang ngủ say. Tuy nhiên mỗi một tấc da thịt đều đang tỏa ra các điểm lấp lánh. Dần dần xác thịt của hai người hóa thành hư vô. Cửa sổ trong phòng đều được đóng kín. Tất cả thay đổi đều đang tiến hành trong sự im lặng. Chỉ có duy nhất năng lượng sinh mệnh cực hạn kia vẫn đang từng chút bốc hơi ra. Tất cả mọi người trong toàn bộ khu vực Phượng Vũ Gia Viên đều đang cảm thấy thể xác và tinh thần trở nên thư thái, khỏe mạnh, tinh thần thanh thản, tâm tình khoan khoái. Tất cả bệnh tật đều biến mất, sinh lực phấn chấn. Bên trong phòng vẫn còn rất nhiều các đốm sáng bay tới bay lui. Vèo một tiếng nhẹ nhàng, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều hạ xuống, lập tức xông thẳng lên lầu giống như gió lốc, lấy chìa khóa ra vội vàng mở cửa. Lúc vừa mới tiến vào khu vực này thì hai người đã cảm nhận được bầu không khí không bình thường ở xung quanh rồi, xông đến như phát điên. Răng rắc, mở cửa ra. Mẹ, cha! Cha, mẹ! Hai người xông vào như một làn gió, mong đợi có thể nhìn thấy hình bóng mà mình muốn gặp. Nhưng chỉ thấy các điểm sáng sinh mệnh nồng nặc tràn đầy trên không trung kia. Sau khi hai người tiến lại, thì giống như đã tìm thấy mục tiêu, chen lấn vượt lên trước, tụ họp trên mình hai người. Hai người có thể cảm nhận được rất rõ ràng, trong mỗi một điểm quang điện đều nồng nặc tình yêu thương của cha mẹ. Đối mặt với tình cảnh này, hai người ở trong cảnh đó thu được lợi ích lớn, nhưng sâu trong lòng lại không có một chút vui mừng nào, ngược lại còn bị nỗi sợ hãi vô biên vô tận bao trùm lấy. Cha, mẹ! Tả Tiểu Niệm hét to, nước mắt tuôn ra thành dòng, lập tức muốn xông vào phòng ngủ của cha mẹ. Từ từ đã, Tiểu Niệm tỷ, người nhìn kìa. Tả Tiểu Đa cũng đỏ hoe mắt kéo lấy Tả Tiểu Niệm, chỉ lên bức tường ở phía đối diện. Trên tường chính giữa có treo một bức tranh chữ là Tả Trường Lộ viết. Khóc lóc cái gì, không được khóc. 3 tháng không gửi tin cho các ngươi là lại khóc rồi. Dấu chấm than lớn nằm ở cuối dòng còn đặc biệt nghiêm khắc. Hai người đều có cảm giác giống như Tả Trường Lộ đang đứng trước mặt mình, răng đe quở trách. Tả Tiểu Niệm lập tức sợ hãi theo bản năng, nấp sau lưng Tả Tiểu Đa, khịt mũi, lẩm bẩm nói. Cha, ta không khóc. Tả Tiểu Đa ho khan một tiếng. Ta cũng không có khóc. Nói rồi hai người mới hiểu ra. Tả Tiểu Niệm đỏ mắt biểu môi, đi tới đi lui trong phòng, rón ra rón rén mở cửa phòng của cha mẹ và cửa phòng sách của cha ra, ngờ ngờ ngẩn ngẩn. Bày trí trong phòng y hệt như khi hai người rời nhà lúc trước, chỉ có duy nhất khác biệt là trên bàn có thêm một bức thư. Mở ra, đọc thử đi. Tả Tiểu Đa nói. Hay là ngươi mở đi, ta đọc ở sau lưng ngươi. Tả Tiểu Niệm khịt mũi nói. Xem, cái lá gan của ngươi kìa, còn là con gái ruột. Tả Tiểu Đa khinh bỉ một tiếng, thật ra ngón tay của hắn cũng đang không ngừng run rẩy. Hắn thật sự sợ hãi sau khi mở ra sẽ là một bức thư từ biệt. Cuối cùng thư cũng được mở, đập vào mắt là chữ viết của Tả Trường Lộ. Câu đầu tiên đã khiến cho Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều trở nên vui vẻ. Nhìn dáng vẻ như con gấu của hai đứa các ngươi kìa, chẳng giống con trai con gái của ta chút nào. Ta đã đặt mấy cái camera trong nhà của chúng ta rồi. Phòng khách, sảnh, phòng ăn, nhà bếp, phòng sách đều có. Các ngươi không được làm hỏng đâu. Đợi ta trở về xem thử, đứa nào khóc, đứa đó sẽ bị ăn đòn. Nếu như có một cái camera nào bị phá hỏng, thì các người đều sẽ bị đánh. Đọc xong hai câu đầu, hai người đều cảm thấy lòng mình đã hoàn toàn được buông lỏng. Tả Tiểu Đa quay đầu nói. Người khóc rồi. Ta đâu có khóc. Tả Tiểu Niệm cãi bướng. Rõ ràng vừa rồi người rơi nước mắt. Tả Tiểu Đa đắc ý. Ta không có nha. Tả Tiểu Niệm không chịu nhận. Dù sao cũng bị quay lại rồi, đến lúc đó người bị đánh chắc chắn không phải là ta. Tả Tiểu Đa hừ hừ, hăng hái đứng dậy. Người tìm thử xem, phá hoại một chút. Tả Tiểu Niệm chột dạ nói, sợ hãi xúi dục Tả Tiểu Đa. Cái gì? Nói ta phá hả? Nghĩ ta bị ngu hay sao? Muốn phá thì người tự đi mà phá đi. Thật ra lúc vừa vào ta đã phát hiện ra rồi, nhưng mà ta có thể chỉ rõ phương hướng cho ngươi. Tả Tiểu Đa nói. Ừ, không phải là ở đây sao? Ta không đi. Tả Tiểu Niệm lắc đầu li lịa. Ta đâu có ngu dữ như vậy đâu. Dù sao thì tới lúc ta bị đánh, ngươi cũng phải chịu đánh thay cho ta mà. Tả Tiểu Niệm biểu môi. Muốn ta giúp ngươi phá thì không phải là không được, nhưng mà có điều kiện. Tả Tiểu Đa cười xấu xa, thêm vào đạt được âm mưu. Điều kiện gì? Cho ta sợ sợ. Cút, đọc thư đi. Tả Tiểu Niệm nhéo tai Tả Tiểu Đa, khuôn mặt đỏ bừng. Tiểu Đa khốn nạn, ngươi quên chỗ này có camera rồi sao? Toàn là ăn nói bậy bạ. À, đợi khi về rồi tính tiếp. Tả Tiểu Đa vội vàng xem thư. Biết ngay là hai người các ngươi chắc chắn sẽ chạy trở về. Đúng thật là không nghe lời, muốn ăn đòn mà. Lần này bọn ta rời đi chính là để chuyển về nguyên thân. Đương nhiên là tạm thời không thấy được. Số điện thoại của ta và mẹ ngươi đều đã được bảo tồn rồi. Đợi khi bọn ta vừa hồi phục lại, sẽ lập tức dùng lại số điện thoại ban đầu gửi tin cho các ngươi. Yên tâm đi, việc đầu tiên làm khi tỉnh lại, nhất định sẽ lập tức liên lạc cho các ngươi. Bây giờ thì mau chóng cút về trường học đi. Không được đụng đến bất cứ thứ gì trong nhà này. Tất cả như cũ là được. Bọn ta cũng đâu có chết. Không cần hai người các ngươi về đây khóc tang yếu xịu như này. Mẹ ngươi có nói rồi, chưa được ôm cháu thì sao nàng có thể chết được. Hai người các ngươi cứ thoải mái đi. Tiểu Đa, nhớ lời mẹ ngươi từng nói không? Không được ức hiếp tiểu niệm biết chưa? Thư rất ngắn, tất cả cũng chỉ có chút nội dung đó thôi. Lướt qua một lượt, liếc mắt một cái đã đọc xong hết. Tả Tiểu Đa trực tiếp phớt lờ câu cuối cùng, quay đầu nói với Tả Tiểu Niệm. Xem đi, mẹ muốn bồng cháu kìa. Đây có lẽ là tâm nguyện lớn nhất của mẹ rồi. Tả Tiểu Niệm đỏ bừng cả mặt, tức giận nói. Cha và mẹ đều nói rồi, ngươi không được ức hiếp ta. Vậy mà ngươi còn nói xàm với ta nữa sao? Cái này sao có thể được tính là ức hiếp chứ? Chuyện mà hai đứa chúng ta đều cảm thấy vui vẻ như này, sao lại xem như ức hiếp rồi? Đây là giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện nha. Cảm giác của chúng ta đều là thuận tiện. Sao đến cả cái này mà ngươi cũng đều không hiểu được? Tả Tiểu Niệm xấu hổ đến cổ cũng đỏ luôn rồi, xoay đầu không thèm để ý. Đi tìm camera ở mọi ngóc ngách. Một lúc sau, Tả Tiểu Niệm sắc mặt xanh lè chạy đến níu lấy Tả Tiểu Đa. Đa Đa, chúng ta đi thôi. Sao vậy? Khó khăn lắm mới về nhà, mà không ở lại một đêm sao? Tả Tiểu Đa khó hiểu. Cha, mẹ đó, trong mỗi một phòng trong nhà chúng ta, bao gồm nhà vệ sinh, ngoài ban công, đều có gắn camera. Tả Tiểu Niệm sợ hãi nói. Ta đi hết một vòng, đầy đủ hơn 40 cái. Hơn nữa bên trên của mỗi cái đều dán thêm một tờ giấy. Trên đó viết gì? Trên mỗi một tờ đều viết như này, không được động vào. Ta vận khí cả nửa buổi cũng không có dám động vào. Da đầu của Tả Tiểu Niệm có chút tê tê. Một nơi chỉ lớn như này mà lại gắn hơn 40 camera. Cha mẹ thật sự là cao tay. May mà vừa rồi mình không đồng ý cho cậu Đát làm gì. Nếu không thì vào nhà thả lỏng rồi, bị cậu Đát vừa hôn vừa sờ. Đến lúc đó cha mẹ trở về xem được, vậy không phải là xấu hổ chết mất sao? Mau đi thôi, chứ ở nơi này ta có một loại cảm giác bị nhìn trộm. Tả Tiểu Đa cũng cảm thấy da đầu có chút tê tê. Cha mẹ như này là xem hai chúng ta như gián điệp ở bên ngoài để đối phó rồi. Hơn 40 cái camera, ui mẹ ơi! Cái này còn không thể trách ngươi sao? Phá hoại hình tượng người con gái ngoan ngoãn của ta. Ngươi muốn giúp ta như nào đây? Tả Tiểu Niệm cắn môi trách mắng. Tả Tiểu Đa vừa cảm thấy một đống tội từ trên trời đổ xuống, oan ức đến cực điểm. Cái này cũng có thể trách ta được sao? Mỗi lần khi hôn môi, không phải ngươi cũng vô cùng. Thôi, đừng nói nữa. Bột một tiếng bịt kín miệng của Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Niệm phát sốt toàn thân. Có camera đó, ngươi tình ngu ngốc. Tả Tiểu Đa suýt chút bị bịt cho trợn trắng cả mắt. Bị che miệng, mấy chữ, đi, chúng ta mau rời đi, cũng nói mơ hồ không rõ. Hai người nhẹ nhàng im lặng đóng cửa phòng của cha mẹ lại, vẫn cứ rón ra rón rén giống như khi nãy mà rời đi. Thật sự giống như là đang làm kẻ trộm. Mới vừa đi đến phòng khách thì không ai bảo ai mà hốt hoảng hét lên một tiếng. Chỉ nhìn thấy phía sau cửa nhà có dán một tờ giấy. Không ở lại một đêm. Mà đã muốn rời đi rồi sao? Không ở lại một đêm mà đã muốn đi rồi sao? Trên tờ giấy chỉ viết mỗi một câu này thôi. Phía sau còn vẽ thêm một cái mặt cười. Đại khái là vì lúc nãy, khi hai người vào đây đã để ý đến sự sống chết của cha mẹ quá mức, nên không để ý đến chi tiết rõ ràng như vậy. Mãi cho đến bây giờ lúc muốn ra ngoài mới phát hiện ra. Hai người hét lên một tiếng tông cửa chạy đi. Một mạch chạy xuống dưới lầu. Vẫn thấy mặt của đối phương còn đang căng thẳng đến xanh xao. Nếu như chúng ta xảy ra chuyện gì, chắc chắn là do bị cha mẹ của chúng ta dọa chết. đủ đến chết người không đền mạng mà. Có ai làm cha làm mẹ với bọn họ không chứ? Thật sự là không có trách nhiệm. Tả Tiểu Đa phẫn nộ trong lòng. Vẫn nên đi nhanh thôi, ai biết được bên ngoài có lắp đặt camera hay không. Cách thức làm việc của hai vợ chồng bọn họ kỳ lạ khác thường, dở mọi thủ đoạn mánh khóe cũng không đủ để hình dung. Tả Tiểu Niệm kéo lấy Tả Tiểu Đa, trái tim bị dọa đến mức đập loạn xạ. Đến lúc này vẫn còn chưa bình phục, vội vội vàng vàng xông thẳng lên trời rồi rời đi. Chuyến trở về nhà lúc này đúng là một chút lo lắng cũng không có. Vợ chồng Tả Trường Lộ dùng hành động thực tế để đánh bay hoàn toàn nỗi lo lắng cuối cùng của con cái. Bây giờ chẳng những không có lo lắng, mà ngược lại còn tràn đầy oán giận. Con muốn đợi đến khi cha mẹ gọi điện thoại thì không nghe máy hay không? Tả Tiểu Đa đề nghị xả giận. Tả Tiểu Niệm cắn môi nghĩ rồi nói, được, đến lúc đó ngươi đừng nghe, để ta nghe. Tả Tiểu Đa không thèm nói chuyện nữa. Chị hai à, người đúng thật là chị ruột của ta mà. Người như vậy là muốn để cho cha mẹ đánh chết ta đúng không? Hai người bay thẳng một đường, mãi đến khi về đến biệt thự ở thành Phong Hải, thì cuối cùng hai người mới cảm thấy an toàn. Sợ quá rồi, cha mẹ dọa chết ta. Tả Tiểu Niệm ôm lấy ngực, vẫn còn sợ hãi. Tả Tiểu Đa nhìn bộ ngực của Tả Tiểu Niệm đang phập phồng hít vào thở ra, run rẩy, không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ân cần nói, sợ đến đâu rồi, để ta đến giúp ngươi dễ thở một chút. Thuận tay đến vỗ vỗ, bịch một tiếng ngã lên trên giường. Tả Tiểu Niệm mạnh mẽ xoay mình cưỡi lên người Tả Tiểu Đa, sống chết giữ lấy hai tay hắn, hung thần ác sát nói, cậu Đát, ngươi đúng là lúc nào cũng không quên chiếm hời của ta, lúc nào cũng không quên hãm hại ta. Sau đó lập tức muốn thực hiện hành hạ. Rõ ràng là lúc nãy bị dọa cho một trận ra trò, nên bây giờ cần phải gấp rút đánh cho tiểu cậu Đát một trận để dẹp an tâm trạng sợ hãi của bản thân. Cứu mạng! Tả Tiểu Đa liều mạng kêu cứu, muốn cố gắng trở người, nhưng hai tay đều đang bị ép chặt sau đầu của bản thân. Thân thể bị khống chế hoàn toàn, muốn nhúc nhích một chút cũng không nhúc nhích được. Cứ như vậy vùng vẫy một lúc lâu nhưng không có kết quả, đột nhiên mỉm cười, càng cười vui vẻ thoải mái. Ngươi cười cái gì chứ? Tả Tiểu Niệm chiếm toàn bộ thế thượng phong, không khỏi hoài nghi. Ta đang nghĩ, động tác của Niệm Niệm mèo ngươi lúc này giống như là lưu manh đang cưỡng ép thiếu nữ. Còn thiếu là bảo ta đừng có hét nữa, hét rách họng cũng không có tác dụng gì. Tả Tiểu Đa hoàn toàn từ bỏ chống cự, cười một mình đến mức toàn thân không còn sức lực. Đồ lưu manh! Tả Tiểu Niệm đỏ mặt bật người dậy, nhưng bị Tả Tiểu Đa ôm lấy đùi. Đừng đi, người còn chưa làm xong quá trình mà. Ta yêu cầu lưu manh làm xong hết quá trình kia. Người ta còn muốn đó, người ta còn muốn mà. Nếu như cái này bị người khác nhìn thấy, thì hình tượng của Tả Tiểu Đa sẽ do đó mất sạch sành sanh. Mặc dù vốn dĩ hắn cũng không có hình tượng gì để mà nói. Thả ta ra! Nhưng mà Tả Tiểu Đa làm gì chịu buông ra, đã thuận theo đùi của Tả Tiểu Niệm leo lên trên giống như leo cây rồi. Cả người treo trên cơ thể của Tả Tiểu Niệm, sau đó phụ một tiếng, cả hai người cùng lúc ngã lên trên giường. Chỉ có điều xu hướng tấn công phòng thủ lần này đã bị thay đổi, đổi thành Tả Tiểu Niệm liều mình chống cự, nhưng rõ ràng thực lực tu vi tốt hơn như nàng, vẫn không thể chống nổi thế tấn công dồn dập của Tả Tiểu Đa. Cuối cùng cũng bị đánh tan tất cả lực chống cự. Một làn mùi nóng hồi hổi hôn lên. Rất lâu sau, Tả Tiểu Đa thỏa mãn đi ra khỏi phòng, để lại Tả Tiểu Niệm nằm trên giường thở hổn hển. Lần nữa giữ được vạn hạnh, chỉ là bị hôn vài lần thôi. Có vẻ như cũng không có gì đáng lo ngại. Cầm lấy điện thoại bắt đầu mua sắm một cách điên cuồng. Cậu Đát, đừng tưởng rằng ta dễ bắt nạt, xem ta xài hết tiền của nhà ngươi. Mấy cái giỏ hàng gom góp trước đó đều đã sạch sẽ hết. Nhưng nhìn thử số dư trên thẻ tín dụng, thì đến cả số lẻ cũng không dùng đến được. Nàng biểu môi, chán nản, đỏ mặt nói. Tiểu Tiểu Đa, hắn cứ luôn ức hiếp ta, ta phải làm như nào đây? Bây giờ hắn giàu quá rồi, xài như nào cũng xài không hết. Thủ đoạn lúc trước dùng tốt nhất này, vậy mà không còn tác dụng nữa sao? Băng phách nổi lên trên thân kiếm, nét mặt hoài nghi, nhìn nàng. Nhưng mà ta thấy dáng vẻ của ngươi khi nãy, rõ ràng rất là hưởng thụ mà. Ngươi! nét mặt của Tả Tiểu Niệm đều đang bốc hỏa, cực kỳ hung hăng nhìn Tiểu Tiểu Đa băng phách. Băng phách Tiểu Tiểu Đa không hiểu gì. Lẽ nào không phải sao? Tu vi ngươi cao hơn hắn rất nhiều. Hắn có thể ức hiếp được ngươi sao? Còn không phải là bản thân ngươi tự nguyện hả? Bộ ta nói sai chỗ nào? Ta nói có sai không? Ta là không đồng ý, ta không tự nguyện mà. Tả Tiểu Niệm nổi giận. Ngươi nguyện ý, ngươi bằng lòng, rõ ràng là ngươi tự nguyện hơn. Hơn nữa còn rất đón nhận. Tiểu Tiểu Đa băng phách rất ngay thẳng. Ngươi! Tả Tiểu Niệm nhào lên giường, oán hận nói. Dù sao, ta sẽ không để cho hắn dễ dàng đạt được ý nguyện đâu. Băng phách Tiểu Tiểu Đa liếc mắt, nói như kiểu bản thân kiên trì lắm không bằng. Nếu như vừa rồi không phải Tả Tiểu Đa kia tự mình từ bỏ, thì ngươi bây giờ, ta chán chẳng thèm nói nữa đâu. Rồi băng phách lủi thẳng quay trở về đoạt linh kiếm. Loại chuyện như này nói đến rất nhàm chán. Tên Tiểu Đa gì đó thật chẳng ra làm sao, vậy mà lại cùng tên với ta. Đúng là làm giảm giá trị bản thân của ta quá mà. Lúc này Tả Tiểu Đa đã chạy đến bên Thạch Bà. Thạch Bà đang gói sủi cảo nên cũng không ngẩng đầu lên. Chút nữa gọi vợ của ngươi đến đây ăn sủi cảo. Nếu chỉ có một mình ngươi tới thì ta sẽ không tiếp. Dạ. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn trả lời. Tên khỉ con nhà ngươi là có chuyện gì sao? Thạch Bà liếc mắt nhìn. Ta đến là vì thấy người vất vả quá rồi, đến xoa bóp vai cho người mà. Tả Tiểu Đa ân cần xoa bóp vai. Người có chuyện gì, cứ nói thẳng đi. Thạch Bà rõ ràng đang rất hưởng thụ, nhưng vẫn làm ra vẻ mặt không có nhẫn nại. Là như này, lần này ta có phát hiện một mỏ tinh hồn ngọc ở bên trong di tích, vậy nên ta đã đào thử. Rất may mắn đào được tinh hồn ngọc cực phẩm. Mà ở vị trí bên trong của tinh hồn ngọc cực phẩm còn có thứ khác. Ta đoán loại này chính là thứ có thể giúp được hiệu trưởng Diệp Trường Thanh. Vậy nên ta đã tự mình cất giấu rồi. Tả Tiểu Đa lo lắng là một chuyện khác. Ta là muốn ngươi xem thử đây rốt cuộc có phải là tinh hồn ngọc địa tâm hay không. Chính là loại tinh hồn ngọc địa tâm có thể giúp cho hiệu trưởng Diệp Trường Thanh trị thương. Thạch Bà nghe liền giật mình, lập tức trừng mắt. Nhỏ nhỏ tiếng thôi, truyền âm đi. Sau đó truyền âm chửi. Tên ranh con nhà ngươi đúng thật là không biết sống chết. Di tích từ xưa tới nay đều là thuộc về toàn nhân loại. Điểm này chính là nhận thức chung. Bất luận có thân phận ra sao cũng đều không được đụng đến. Vậy mà ngươi lại dám giấu làm của riêng. Cái này nếu như bị phát hiện ra thì cả đời này của ngươi cũng xem như xong luôn. Vừa là đau lòng, vừa là tức giận, vừa là thương tiếc. Đứa trẻ này dưới tình huống như vậy mà vẫn nghĩ cho vết thương cũ của Diệp Trường Thanh, mạo hiểm tới vậy mà vẫn không quên nghĩa tình. Đầu ngón tay Thạch Bà chọt chọt lên trán của Tả Tiểu Đa, đẩy Tả Tiểu Đa siêu siêu vẹo vẹo nghiêng nghiêng ngã ngã. Chuyện lớn như vậy mà ngươi lại dám cất giấu riêng, giấu riêng, giấu riêng. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa bối rối. Rất lâu sau, rốt cuộc Thạch Bà cũng khống chế được dao động trong lòng. Đồ vật đâu rồi, lấy ra đây cho ta xem. Dạ, ở đây. Tả Tiểu Đa lấy hết hai loại đá dưới tử tinh cực phẩm ra, một loại là màu tím nhạt, một loại là màu tím đậm. Sắc mặt của Thạch Bà lập tức thay đổi, lấy một viên nhỏ nhất trong số đó ra. Viên đá có màu tím nhạt, to khoảng quả bóng rổ. Giọng nói trở nên dồn dập. Màu chóng thu dọn những viên khác lại đi. Lúc bình thường chớ có lấy ra. Dạ dạ. Tả Tiểu Đa trong lòng đầy nghi hoặc cất vào. Đây chính là tinh hồn ngọc địa tâm. Thạch Bà nâng viên đá màu tím nhạt trong tay lên. Chỉ riêng một viên tinh hồn ngọc địa tâm này thôi, cũng đã đủ cho tất cả bọn hắn hồi phục như cũ rồi. Những viên còn lại kia thì ngươi cứ tự mình giữ lấy, đừng để cho bất cứ người nào biết. Những viên đó đều là tinh hồn ngọc có cấp bậc cao, ta chưa từng thấy qua, vượt qua sự hiểu biết của ta rồi. Thứ duy nhất biết được cũng chính là còn cao hơn tinh hồn ngọc địa tâm một cấp. mà có lẽ không chỉ là một cấp thôi đâu. Thạch bà có chút xót xa nói, sợ dĩ thạch bà có thể phán đoán đâu là tinh hồn ngọc địa tâm thích hợp dùng để trị thương, thậm chí là nhu cầu khối lượng, là do năm đó thạch bà vì tổn thương căn nguyên của Thạch Vân Phong mà nghe ngóng vô số, điều tra tất cả tư liệu mới hiểu biết được. Hôm nay có tinh hồn ngọc địa tâm rồi, nhưng mà Thạch Vân Phong đã mãi mãi không còn. Nhưng rất nhanh, thạch bà đã dẹp bỏ tâm trạng của bản thân. Mấy lão già này nhận ngươi làm học sinh của Tiềm Long, đúng thật là kiếm được lợi lớn rồi. Cái đám già này, mỗi một tên đều ăn của học sinh, lấy của học sinh, hoàn toàn không biết xấu hổ, uổng công làm thầy của người khác, gương tốt cái gì chứ? Tả Tiểu Đa không dám nhận những lời này, chỉ có thể cười hi hi. Thạch bà phàn nàn một lúc, sau đó đuổi Tả Tiểu Đa đi. Ngươi đi về đi, chuyện này cứ giao cho ta xử lý là được rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại đây, chờ đám già kia cảm tạ ngươi sao? Nhớ là tối nay, đến đây ăn sủi cảo, dẫn theo cả vợ ngươi. Tả Tiểu Đa vội vàng thoa mỡ vào chân trốn đi. Một lúc sau, thạch bà bắt đầu gọi điện kêu Diệp Trường Thanh đến. Em dâu, có chuyện gì? Đây là học sinh kia của người, Tả Tiểu Đa, giúp các người kiếm được. Tranh thủ thời gian, cầm lấy, chia ra khôi phục hết đi. Thạch bà trực tiếp ném tinh hồn ngọc địa tâm sang. Diệp Trường Thanh nhận lấy cầm trong tay, vừa nhìn đã lập tức giật nảy mình, giọng nói cũng thay đổi. Đây, đây là tinh hồn ngọc địa tâm, còn là một viên lớn như vậy. Là học sinh kia của ngươi, vì các ngươi nên đã phạm vào điều vô cùng kiên kỵ. Thạch bà kỳ quái nói, di tích lần này, hắn phát hiện ra thứ đồ này, vậy mà lại mạo hiểm liều mình giấu làm của riêng. Diệp Trường Thanh, người hưởng lợi ích của học sinh cũng không có ít đâu. Nếu đại hiệu trưởng Diệp tính tình công chính liêm minh ngươi, tức giận giao thứ đồ này cho bên trên, sau đó lại chuyển học sinh của ngươi vào đấy, nhất định sẽ có thể ghi tên vào sử sách, lưu danh muôn đời. Lời thạch bà nói bề ngoài là khen, nhưng thật ra là đang mỉa mai chê trách. Diệp Trường Thanh xấu hổ toát mồ hôi. Em dâu, nói gì vậy chứ? Diệp Trường Thanh ta há là loài hồ đồ không biết phải trái, không hiểu trong ngoài hay sao? Chưa nói đến việc Tiểu Đa vì chuyện này mà đã bất chấp nguy hiểm lớn như vậy. Chỉ nói đến phần tâm tư thành khẩn này của hắn thôi, đúng thật là quá áy náy. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Trường Thanh thật sự hổ thẹn. Từ chuyện tinh hồn ngọc cực phẩm lúc trước đến tinh hồn ngọc địa tâm hôm nay, hắn nhận được nhiều lợi ích của Tả Tiểu Đa như vậy cũng thật sự không có gì có thể báo đáp được, nhất là phục hồi căn nguyên, đây chính là ân tình vô cùng to lớn. Mà Tả Tiểu Đa lại là học sinh của Tiềm Long, nếu như nới lỏng yêu cầu đối với hắn để hắn tự tại một chút thì ngược lại sẽ là hại hắn, nhưng nói đến việc tiếp tục quản giáo nghiêm khắc thì cũng có khác gì với lúc bình thường đâu. Được rồi, đừng có giả vờ giả việc nữa, ta biết trong lòng ngươi là đang vui sướng mà. Thạch bà biểu môi. Các ngươi làm thầy giáo tốt nên mới có học sinh tặng đồ, mới có thể có học sinh ghi nhớ các ngươi. Đây là một loại công nhận, cũng không cần các ngươi báo đáp điều gì. Nếu như người ta thật sự thèm báo đáp của các ngươi thì làm gì có loại chuyện như này xảy ra. Người nghĩ, người có thể đưa ra được báo đáp nào đáng giá hơn tinh hồn ngọc địa tâm này ư? Lấy đi, rồi đi đi. Đừng có ở chỗ ta, làm cho ta phiền lòng thêm. Còn ai dùng, thì người nói là được rồi. Dù sao thì như đây, cũng đủ cho mấy chục người cùng dùng. Nét mặt của thạch bà trở nên không kiên nhẫn, đuổi Diệp Trường Thanh đi. Diệp Trường Thanh tràn đầy xúc động, ôm lấy tinh hồn ngọc địa tâm quay về, nhanh như chớp trở về phòng sách của mình. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ xuất thần vì tinh hồn ngọc địa tâm, chỉ cảm thấy một mảnh nóng hổi trong lòng. Đây không phải là tinh hồn ngọc địa tâm, đây là sự công nhận của học sinh dành cho cao võ Tiềm Long. Mặc dù nói như vậy sẽ có cảm giác hơi quan phương, nhưng lòng của Diệp Trường Thanh thì quả thực là nghĩ thế. Im lặng cày cấy trong nhiều năm, Mặc dù chưa hề có yêu cầu báo đáp gì, nhưng cũng không thể ngờ báo đáp lại có thể nhiều như thế, phong phú như vậy. Sau khi Diệp Trường Thanh xúc động trong lòng, cũng không hề sơ suất, gọi điện thoại thẳng cho đám người Văn Hành Thiên. Đến đây hết đi. Buổi tối, Thạch Bà gói sủi cảo xong, liền gọi Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cùng nhau đến đây ăn cơm. Hai người vui vẻ đến, nhưng không lâu sau thì đột nhiên đám người Thành Cô Ưng, Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên cũng nhào nhào kéo đến. Vậy mà lại ngồi hết một bàn lớn, cũng không nói lời nào, chỉ là đến để ăn chực. Có mấy lời đã không cần phải nói nữa rồi. Thạch Bà rất bất mãn, nhưng có đuổi cũng không chịu đi, giận dữ buông đĩa bánh xuống. Từng người trong đám các người muốn đến đây ăn chùa sao? Bà đây không có hầu hạ đâu, muốn ăn tự mình đi gói đi. Vậy là một đám hiệu trưởng và giáo viên bắt đầu cán bột làm vỏ bánh, làm nhân bánh, gói sủi cảo. Vừa làm việc, vừa xem tin tức trên TV, vui vẻ hòa thuận. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng vội vàng chạy đến giúp đỡ một tay, tốc độ càng nhanh hơn. Vừa làm sủi cảo, vừa so sánh xem ai gói đẹp hơn. Tiếng cười đùa nói chuyện vang khắp nhà. Vào đúng lúc này, TV đột ngột đen kịt. Mọi người đều sững sờ kinh ngạc. Sau đó lại trở thành một nền màu trắng. Thông báo khẩn cấp. Vào 10 phút trước, cũng chính là 7 giờ 10 phút tối hôm nay, đại quân Vu Minh đột nhiên bắt đầu tấn công trên tất cả mọi mặt. Chiến tuyến khắp nơi đều báo nguy cùng lúc. Đại lục Vu Minh điều động tổng cộng 15 triệu binh lực, hùng hãn tấn công. Trước đó, biên ải đã lâm vào khổ chiến. Khẩu hiệu của Vu Minh: một trận chiến, diệt sạch tinh hồn. Tuyến đầu tại Nhật Nguyệt Quang, Thiên Vương Quang đã bị thất thủ. Toàn bộ Thiên Vương Thành hóa thành đống hoang tàn. 30.000 tướng sĩ trấn thủ Thiên Vương Quang, không còn một ai may mắn sống sót. Quyết chiến giữa hai đại lục Vu Minh và Tinh Hồn đã khai hỏa vào hôm nay. Trong chốc lát, bầu không khí trong toàn phòng khách đều đã nghiêm trọng đến cực điểm. Tất cả mọi người, bất luận là đám người Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên hay Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, cũng đều mang theo vẻ mặt kinh hoàng khó hiểu, há to miệng, một lúc lâu mà vẫn không nói nổi lời nào. Tin tức này dùng kiểu chữ màu đỏ tươi, sau 3 lần chuyển động thì khôi phục cảnh tượng. Đã trở thành cảnh tượng chiến đấu kịch liệt ở tiền tuyến, rất rõ ràng là quay được từ trên cao. Chỉ nhìn thấy bên dưới mặt đất mênh mông rộng lớn, vô số quân nhân đang chém giết lẫn nhau, tiếng la giết chấn động trời đất. Cảnh tượng được phóng to lên một chút, có thể thấy được đã có các thi thể vỡ thành từng mảnh trên chiến trường. Có của Vu Minh, có của Tinh Hồn, lẳng lặng nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ bất lực bị nhấc lên, bị quay cuồng theo gió lốc trong khi chiến đấu. Từng cái đầu người vô lực nhấp nhô theo những cơn gió lốc trên chiến trường. Từng mảng máu tươi phun lên không trung, mặt đất đã hoàn toàn trở thành bùn máu. Phụ đề chậm rãi nổi. Theo tình báo, đại lục Vu Minh đang kêu toàn dân gọi ra đi chiến đấu. Đội ngũ tiếp theo của Vu Minh đã lần lượt lên đường xuất phát. Hưng vong của đại lục, người bình thường đều có trách nhiệm. Có lẽ đây chính là trận chiến cuối cùng của đại lục Tinh Hồn. Chúng ta không dám xác định trận chiến này có thể chiến thắng hay không. Chúng ta cũng không dám xác định trận chiến này sẽ phải diễn ra trong thời gian bao lâu. Hiện tại chỉ có thể thông báo tin tức này, đồng thời thay những quân nhân đã chết trên trận chiến vì muốn bảo vệ đại lục này để hỏi một câu. Đại lục Tinh Hồn, liệu sẽ có người nguyện ý báo thù cho ta chứ? Người nhiệt huyết của Tinh Hồn liệu có còn tồn tại hay không? Mệnh lệnh do ngự tọa kêu gọi toàn dân ra đi chiến đấu vẫn đang khua chiên gõ trống thi hành. Thời khắc sinh tử tồn vong để cho chúng ta chiến đấu. Sau khi nghe xong tin tức này, toàn bộ đại lục đều yên tĩnh, kinh ngạc. Bất cứ ai cũng không thể ngờ rằng đại chiến lại có thể nói nổ ra là lập tức nổ ra, còn là ngay tại thời khắc vi diệu như này. Hơn nữa một khi nổ ra lại có thể mãnh liệt như thế. Trên phạm vi rộng lớn như vậy, phòng tuyến vạn lý đều đang chiến đấu ở khắp mọi nơi. Trận chiến cuối cùng, đại lục quyết chiến. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm cũng bị thay đổi đột ngột này khiến cho chấn động. Mặc dù cảnh giới tu vi của hai chị em đã không còn tầm thường, kinh nghiệm từng trải cũng có kha khá, hai tay cũng nhúng máu tươi không phải là ít. Nhưng trước sau gì, bọn họ cũng chưa từng thật sự dấn thân vào chiến trường. Giờ phút này là đang xem cảnh tượng chiến tranh thật sự trên tivi, hai người đều cảm nhận được phần thảm khốc kia. Đó là sự thê thảm đến tột cùng mà trong bất kỳ cuộc tranh đấu giang hồ nào, bất kỳ cuộc so tài nào cũng sẽ không thể xuất hiện được. Theo ống kính càng kéo càng cao, nhưng cảnh tượng trong ống kính vẫn đầy đủ như cũ. Phía xa là quân đội của Vu Minh đang không ngừng xông lên, mà bên này cũng là võ sĩ của Tinh Hồn đang không ngừng xông lên. Trên bầu trời có chi chít cao thủ Vu Minh đang gào thét xông đến, còn bên này cũng đồng dạng là vô số võ giả Tinh Hồn cưỡi gió tiến lên, điên cuồng nghênh đón. Giống như hai thủy triều to lớn đang đối xứng nhau, sau khi đột nhiên va vào nhau thì toàn bộ thủy triều lớn sẽ lập tức trở thành vô số giọt nước rơi đi khắp nơi. Vô số mạng người đã biến mất chỉ trong một lần va chạm. Quân đội của Vu Minh ở phía xa vô biên vô hạn, thi thể ngã xuống bên trên chiến trường càng lúc càng nhiều. Chỉ trong thời gian 1-2 phút ngắn ngủi mà đã có người phải dẫm lên đống thi thể chất dày dưới chân mình để chiến đấu. Có thi thể của kẻ địch, nhưng cũng có thi thể của đồng đội. Một cơn gió mạnh va chạm, hai bên đều phun máu cùng lúc, mà những thi thể đã không còn chút năng lực phản kháng nào nữa nằm trên mặt đất kia, đều đã bị sức mạnh mẽ dồn dập xé nát. Thần xác mất đi chân nguyên lực bảo vệ, hiển nhiên sẽ không có năng lực chống lại dư âm công kích của các tu giả trong các đợt ngang tàng tấn công lẫn nhau. Vẫn nhớ thầy Văn đã nói qua rất nhiều lần, có thể giữ được thân thể nguyên vẹn trên chiến trường, có thể lưu danh bên trên tấm bia to tưởng niệm, thì đều là những người có vận khí cực tốt. Tạ Tiểu Đa nhìn cảnh tượng đấy, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc từng đợt. Trong loại hỗn chiến đại quân như này, cuối cùng vẫn có thể giữ lại thi thể một cách hoàn chỉnh, quả thật là gần như không có khả năng. Đại quân của Tinh Hồn và Vu Minh vừa chiến đấu với nhau, vừa làm một chuyện giống như nhau. Chỉ cần có thời gian là sẽ lập tức đưa tay, xé lấy, thu lại huy hiệu ở cổ áo bên trên thi thể. Mỗi người đều chỉ thu lấy huy hiệu của phe mình, bởi vì bên trên huy hiệu có lưu lại tên của đồng đội đã chết. Cho dù có chém giết lẫn nhau không màng sống chết, nhưng hai bên vẫn luôn tồn tại một phần kiên nể. Trong lúc giết chết đối phương, có thể không làm hư hao bản tên của đối phương thì sẽ luôn cố gắng không làm hư hao, để lại cho đối phương một cơ hội để cho hậu nhân thờ phụng. Đây là sự tôn trọng cuối cùng giữa các quân nhân dành cho nhau. Tất cả những kẻ định ra tay không có kiên kỵ, trực tiếp đánh nát bản tên của đối phương, thường sẽ lập tức gặp phải một phe khác điên cuồng tấn công không tiếc cái giá phải trả. Chiến thuật biển người đổi mạng, cho dù là bỏ ra nhiều mạng người hơn nữa, cũng đều muốn đánh chết người này. Mặc kệ người bất đắc dĩ ra sao mới phải đánh nát bản tên của đối phương, đều sẽ có kết cục như nhau. Còn bọn ta, sau khi giết người, vẫn sẽ giữ lại bản tên cho người. Đây chính là sự khác biệt về bản chất, khác biệt về căn bản. Tạ Tiểu Đa nhìn thấy chuyện như vậy, phát hiện không phải chỉ là cảm động, thông hiểu của một mình hắn, mà tất cả những người đang xem cuộc chiến tranh này đều thấy được sự cảm động, thông hiểu. Rõ ràng như vậy, không che giấu chút gì. Không ngừng có người lấy ra quang hoa trên thân, hô to tên mình, rồi lao vào trong đám quân địch dày đặc, tự mình phát nổ bạo. Lúc sắp chết, bọn hắn đều hô to tên mình lên, là để cho đồng đội của mình nghe thấy. Đừng quên thắp cho ông đây một nén nhang. Mà khoảnh khắc xuất hiện tình cảnh như vậy, toàn bộ đại lục đều yên tĩnh. Vô số người rơi lệ, lặng lặng nhìn xem cảnh này. Chiến trường máu và lửa, trong lúc sống chết chém giết lẫn nhau, để cho mọi người hiểu rõ là loại chi tiết như này. Nhưng chi tiết này lại cảm động lòng người đến như thế. Quân nhân của chúng ta đang chiến đấu, đang hy sinh, đang không ngừng xông lên, không ngừng ngã xuống. Trong tivi, giọng nói của người dẫn chương trình đau xót. Bọn họ đang chờ đợi chúng ta tiếp viện. Bọn họ cần chúng ta trợ giúp. Mảnh đất đại lục này cần chúng ta cùng nhau bảo vệ. Thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết, trận chiến hủy diệt đất nước đã nổ ra rồi, để chúng ta bắt đầu hành động. Theo sau chính là hình ảnh đột ngột thay đổi, chuyển hướng sang sau nhật nguyệt quang. đống bia mộ chạy dài vô tận, vô biên, vô hạn. Ngay ngắn chỉnh tề, giống như quân trận đang chờ xuất phát. Từng mộ bia sừng sững đứng, tất cả mộ bia đều chỉnh tề, mặt hướng vào bên trong quan. Đó là vô số anh linh đang trầm mặc nhìn xem mảnh đất đại lục đã được bọn hắn dùng sinh mệnh để bảo vệ. Phía dưới là Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân, nói chuyện với toàn bộ dân chúng đại lục. Hình ảnh vừa thay đổi, Hữu Lộ Thiên Vương thân mặc quân trang, cơ thể thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm túc, uy vũ. Đứng trên đài hội nghị, giống hệt như núi non trùng điệp, uyên định nhạc trì, không thể rung chuyển. Chỉ có ánh mắt vừa mới quét qua, rõ ràng là vẫn cách một cái màn hình, nhưng mọi người ở bên kia màn hình, tất cả đều cảm thấy rung lên trong lòng. Giống như ánh mắt đến từ đầu, đã nhìn thấu được tấm lòng của bản thân. Chỉ nghe Hữu Lộ Thiên Vương trầm giọng nói. Trận chiến này tuyệt đối sẽ không lùi bước, tuyệt đối sẽ không khuất phục, tuyệt đối sẽ không nhận thua. Cho dù có chiến đấu đến chỉ còn một binh một tốt, thì mảnh đất đại lục này vẫn sẽ là tinh hồn. Ta chỉ nói một câu, tử chiến đến cùng. Nói xong bốn chữ cuối, ánh mắt của Hữu Lộ Thiên Vương giống như mũi tên xuyên thấu màn hình, đâm vào mặt của tất cả mọi người, vào lòng của tất cả mọi người. Tử chiến đến cùng. Toàn bộ đại lục đều dâng lên tiếng gào thét, giống như núi kêu biển gầm. Tại thời khắc này, tất cả dân chúng của tinh hồn đại lục đều sôi trào nhiệt huyết. Tất cả các bộ phận chính phủ của các nơi đột nhiên đều bị dân chúng lấp đầy như sóng trào. Không có bất cứ lời kêu gọi nào, không có bất kỳ yêu cầu gì, nhưng tất cả mọi người đều chủ động nô nức, tấp nập quyên góp tiền, quyên góp vật, từ thiện rất phóng khoáng. Các nơi ghi danh gọi nhập ngũ đã sớm bị dân chúng lấp đầy ngay đầu tiên, chen chúc đến mức con kiến cũng chui không lọt. Một nhóm lớn võ giả đang chỉnh tề xếp hàng, chỉ để chờ kiểm tra hợp cách là đã có thể lập tức tham gia vào quân đội. Sau khi huấn luyện quân trận ngắn ngủi là bắt đầu đi đến tiền tuyến, cùng chung kiếp nạn của quốc gia, cùng chung thời gian khổ cực. Đại lục tinh hồn sục sôi chưa từng có. Kết thúc tập 196 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.